Điện Đức Hoàng, chương 1106, quá khứ của mặt quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn thân của mặt quỷ từ trên xuống dưới không phải bị axit rửa sạch một lần, mà là bị trận lửa thiêu. Mặt quỷ là người ở thành phố Nam Dương, dáng dấp khi còn bé của anh ta trắng trẻo mềm mại, giống như một cô bé vậy, tính tình cũng vô cùng nhu nhược. Thành phố Nam Dương lúc bấy giờ rất hỗn loạn, các loại bang phái ngầm mọc lên như rừng, rất nhiều thanh niên còn đang đi học cũng ở bên ngoài nhận đại ca lăn lộn trong bóng tối. Cho nên lúc đó bắt nạt ở trường học vô cùng nghiêm trọng, mà mặt quỷ ở trường học luôn bị người khác bắt nạt. Anh ta từ khi bắt đầu học ở nhà trẻ đã bị người khác bắt nạt, mãi cho đến khi lên trung học phổ thông. Có một lần đang trong giờ học thể dục, lúc mặt quỷ thay quần áo trong phòng thay đồ đang bị người ác ý khóa nhốt lại ở bên trong phòng thay đồ. Bởi vì thời tiết nóng bức, phòng thay quần áo cháy, mặt quỷ bị nhốt ở bên trong suýt chút nữa đã bị thiêu chết. Khi anh ta được cứu ra ngoài, mặt quỷ toàn thân từ trên xuống dưới bị bỏng với diện tích lớn, toàn bộ khuôn mặt cũng bị cháy sạch không thấy rõ ràng. Sau đó mặt quỷ nằm trong bệnh viện 2 năm, cuối cùng xem như đã trải qua nhiều đợt điều trị cấy da khác nhau, cuối cùng anh ta biến thành bộ dạng như bây giờ, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau khi mặt quỷ xuất viện, việc đầu tiên anh bắt nạt anh ta để trả thù. Trong vòng một tuần, mặt quỷ đã dùng nhiều thủ đoạn tàn ác lớn ở thành phố Nam Dương. Sau đó, mặt quỷ liền biến mất. 3 năm sau, mặt quỷ đã trở thành một tên sát thủ vô cùng lợi hại trên thế giới, đứng trong top 20 của danh sách sát thủ, danh tiếng vô cùng lớn. Và lần này người Tô Cần Lương muốn tìm chính là những người như mặt quỷ. Cô ta muốn tìm sát thủ và lính đánh thuê để đối phó với Trần Hùng. Những người khác đâu? Tô Cần Lương nhìn xung quanh một lượt chỉ cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một trận khó chịu. Chẳng phải những kẻ được gọi là sát thủ quốc tế này đều thích ở trong khách sạn và ngủ trên bãi biển sao? Làm thế nào lại giống như một kẻ trộm vậy? Tuy nhiên sự thật chính là như vậy, những tên sát thủ quốc tế này ở trong phạm vi toàn thế giới đều là tội phạm bị truy nã cấp A, làm sao dám ở khách sạn? Bọn họ đến mỗi một nơi, địa phương mà họ ở nhiều nhất chính là vùng quê nghèo hoang vắng xa xôi như vậy, bởi vì chỉ có loại địa phương này mới có thể che giấu được bọn họ. Đặc biệt là Vạn Hoa, đối với những sát thủ và lính đánh thuê mà nói chính là cấm địa, nếu bọn họ dám nghênh ngang náo loạn trong khu vực trung tâm thành phố, sợ là đã sớm bị bộ đội đặc chủng của Vạn Hoa bắt giữ. Ở bên trong, mời đi theo tôi. Mặt quỷ xoay người, đi vào nhà dân âm u ở phía sau. Lúc này, bên trong ngôi nhà dân cao 3 tầng này, một nhóm hơn 10 người đang đóng quân ở đây. Bên trong căn phòng, chai bia cùng các loại hộp ni lon bị ném khắp nơi, mười mấy người màu da không giống nhau, độ tuổi không giống nhau, cả nam lẫn nữ đều có. Hầu hết mọi người đều là tùy ý ngồi dưới đất hoặc là dựa vào cửa sổ chơi điện thoại di động, ngoài ra còn có 4 người khác đang chơi mặt trược ở đây. Cả 4 người đều là khuôn mặt người phương Tây, nhưng bọn họ chơi mặt trược cũng khá thành thạo. Nếu như sau này rút lui, thật sự rất muốn tới Vạn Hoa dưỡng già. Cách chương.